Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220 còn cần nỗ lực. Từ Vân Liệt trong miệng có chút phát khổ. Trước kia bị người khen bộ dáng tốt, thời điểm hắn kỳ thật không quá vui nghe. Rốt cuộc làm nam nhân, diện mạo căn bản là không quan trọng. Hắn càng để ý chính là chính mình năng lực, nhưng trăm triệu không nghĩ tới Sở Tử thế nhưng tại đây phương diện có như thế xảo quyệt yêu cầu. Nàng nếu là ghét bỏ chính mình nghèo, kia nhưng thật ra còn hảo thuyết, kiếm tiền là được, hắn còn có vài phần tự tin, nhưng ngại chính mình xấu, kia phải làm sao bây giờ, cân nhắc một hồi lâu. Từ Vân Liệt rốt cuộc đã mở miệng, một bộ ân cần dạy dỗ bộ dáng nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong, sinh hoạt chú ý chính là thật sự đồ vật, chúng ta không ngu ngốc cũng không lười, không yêu rượu, không hút thuốc lá, càng hắn bất lương ham mê, quan trọng nhất chính là ngươi nếu còn tưởng chưa cái tới cửa con rể nói, nhất định phải tìm cái thật thành người. Nếu không không chuẩn sẽ dẫn sói vào nhà. Hơn nữa ta cùng lão nhị không giống nhau. Mặc kệ lại vội quá mệt mỏi. Trong nhà sống có khả năng ta đều làm. Bảo đảm không kia đại nam tử chủ nghĩa tính tình. Từ Vân Liệt mơ hồ nhìn ra Sở Tử vừa mới ở đề từ. Nhị, bởi vậy không chút do dự đem cái này thân đệ đệ bán đứng. Thấy Sở Tử sững sờ. Hắn lại nói, lão nhị lớn lên hảo, nhưng hắn tính tình so với ta đại, có chút coi thường nữ nhân, người cũng không ta cần mẫn, là cái kiểu thiếu gia tính tình, đó là nuôi trong nhà, ta liền không giống nhau, hoang dại mệnh, không chú ý nhiều như vậy, chỉ cần lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất, ngươi làm ta làm cái gì đều được. Sở Tử mí mắt nhảy cái không ngừng, mắt nhìn này một cái rất tốt thanh niên bị nàng bức tức giận. Nói chuyện đều bắt đầu bịa chuyện đi lên. Hảo hảo, ngươi cũng đừng vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Ta biết ngươi thực hảo, Sở Tử vô ngữ nói. Từ Vân Liệt âm trầm mặt cuối cùng có vài phần giảm bớt. Lại bồi thêm một câu. Tái hảo diện mạo nam nhân cũng ai không được thời gian đau. Sở Tử khóe miệng lại là vừa kéo. Nói thật ra, Từ Vân Liệt lớn lên một chút đều không xấu. Lại còn có thực ưu tú. Nam nhân vị 10 phần. Chẳng qua có thể là nàng kiếp trước vẫn luôn tự xưng là cái nam nhân. Cho nên có chút không quá có cảm giác. Ngươi làm ta suy xét. Chuyện này đừng nóng vội, Sở Tử nhìn hắn một cái. Nói xong lại nghĩ tới thôn dân thái độ. Lại nói, ngươi cũng đừng như vậy tử tâm nhãn. Như là chưa thấy qua nữ nhân dường như. Ta đáp ứng giáo ngươi võ công chuyện này ta nhớ rõ đâu. Về sau ngươi chiếu tới. Bất quá nếu là có người hỏi nhiều. Ngươi liền không cần lại nói những lời này đó. Ngươi xem thành không? Từ Vân Liệt lại lần nữa cảm thấy chính mình này lòng tự trọng thu được một tia va chạm money. Hảo, sau một lúc lâu, mở miệng đáp, hắn định là không đủ ưu tú. Về sau còn phải lại nỗ lực. Càng đến làm Sở Tử nhìn một cái hắn thành tâm. Hắn tuy rằng đích xác không thường cùng nữ nhân giao tiếp. Khá vậy không phải kia lưu manh. Nhìn thấy nữ nhân liền đi không nổi mặt hàng. Sở Tử tim đập còn có chút mau. Bất quá nàng cùng Từ Vân Liệt còn có vài phần ở chung thượng ăn ý. Cho nên cũng không bắt lấy một sự kiện nói đến cùng. Lẫn nhau biểu đạt thái độ lúc sau. Từ Vân Liệt liền đi rồi. Bất quá không quá mấy cái giờ, người này lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt, vì chính là học tập Sở Tử những cái đó võ công con đường. Từ Vân Liệt tới thời điểm thiên vẫn là hắc, càng là trộm tìm đường nhỏ lại đây, mà hắn gần nhất, Sở Tư càng là cài chốt cửa đại môn, miễn cho bị người xông tới. Trong viện đầu, nhất đáng chú ý chính là Từ Vân Liệt kia một thân rắn chắc hữu lực cơ bắp. Mạch sắc làn da thượng bởi vì huấn luyện mà nhiều chút mồ hôi. Sơ thần dương quang hạ đều lóe vài phần lưu quang. Bộ dáng này nếu như bị trong thôn phụ nhân nhìn, không chuẩn đều có thể chảy nước miếng. Sở Từ kiếp trước huấn luyện thời điểm không hiếm thấy đến như vậy tốt thân thể. Nhưng những người đó đều cao lớn thô kệch hơn nửa vẻ mặt hồ cha, cho nên nửa điểm mỹ cảm đều không có. Thật không giống Từ Vân Liệt như vậy sạch sẽ, thoải mái thanh tân đẹp mắt. Hết chương.